Chương 1762, Vong Hồng 3. Hàn Song Song đi hoa tươi thị trường chọn mua các loại hoa cỏ, hoàn toàn gieo trồng tốt, xác định toàn bộ sân đều nở đầy hoa tươi, hóa trang phù hợp chính mình chờ mong đã là 3 ngày sau. Chờ Hàn Song Song nhớ tới chính mình tài khoản, mua ca hát thiết bị, tính toán lại thượng truyền một bài ca thời điểm, vừa mở ra phần mềm liền bị chấn kinh, bởi vì Hàn Song Song phát hiện mình fans đã điên cuồng dâng lên đến 30 vạn. Hàn Song Song đầy mặt mờ mịt, trước đó nàng không phải mới 3 cái fans sao, cái này 30 vạn, đây là gấp bội bao nhiêu à, nàng đây là trực tiếp từ một cái tiểu trong suốt biến thành một cái tiểu vong hồng a. Hàn Song Song mặc dù đối với chính mình ngón giọng có tin tưởng, bởi vì nàng kỳ thật đối với chính mình thanh âm bật hắc, nguyên chủ tiếng nói vốn là rất êm tai, Hàn Song Song vì để cho thanh âm này càng dễ nghe, dùng chủ thân lực lượng cải tạo một chút chính mình tiếng nói, nhường nàng hát khởi ca đến càng dễ nghe. Nhưng lại hảo ca cũng phải đợi người đi phát hiện mới có thể lư a cha ý đến, Hàn Song Song còn thật không cảm thấy chỉ bằng một bài ca video liền có thể hấp dẫn tới đây sao nhiều fans, cho nên Hàn Song Song mở ra mình đã phá 3 vạn bình luận. Kết quả là phát hiện bình luận bên trong một nước, bị Phương Thảo Nhân Nhân An Lợi tới đây, chú ý chủ bá, chờ mong chủ bá càng nhiều thượng truyền ca khúc, chủ bá cố gắng. Cùng Phương Thảo Nhân Nhân fans, du lịch bị An Lợi, tiểu tỷ tỷ tiếng ca rất tuyệt nga, cố gắng tại du lịch bị Phương Thảo Nhân Nhân tỷ tỷ An Lợi đến, quả nhiên là lương tâm An Lợi, tiểu tỷ tỷ thanh âm tốt khen ngợi, nhan trị cũng cao, có nhan, có tài thần tiên tiểu tỷ tỷ. Chú ý Hàn Song Song dùng một phút hồi tưởng một chút cái này Phương Thảo Nhân Nhân là ai, sau đó nghĩ tới, nguyên lai vị này Phương Thảo Nhân Nhân chính là trước PM nàng hỏi có thể hay không khuôn vác nàng video cái kia. Hàn Song Song thượng du lịch lục soát một chút Phương Thảo Nhân Nhân, lúc này mới phát hiện, vị này là cái lao đại à, hơn 1.000 vạn fans, Hàn Song Song hiện tại không cảm thấy 30 vạn fans trường kỳ quái. Hơn 1.000 vạn đại về chân tình thật cảm giác can lợi. Cho nàng tăng 30 vạn fans thật không tính kỳ quái, chính mình đây là bắt đầu gặp quý nhân A, vậy mà một cái video liền hấp dẫn tới đây sao một vị đại gia. Phương Thảo Nhân Nhân là cái hơn 1.000 vạn fans, du chủ điểm này không tính là đặc biệt đại gia, bởi vì du lịch 1.000 vạn fans tuy rằng thiếu, nhưng là không phải quá thưa thớt. Mấu chốt là Phương Thảo Nhân Nhân tại fans trung bình xét, Phương Thảo Nhân Nhân là lấy nhân khí phi thường vừa, nói chuyện lời bình rất ác mồm mà nổi danh. Nàng chưa bao giờ vì không tốt âm nhạc nói tốt, cũng không tiếp mở rộng, nàng du lịch trong ngoại trừ bình thường âm nhạc căn lợi, chưa bao giờ nói nhảm, nói cách khác tất cả đều là hoa quả khô. Bởi vì Phương Thảo Nhân Nhân tính tình cùng tính cách, nàng thanh danh là phi thường tốt, nói cách khác chỉ cần là nàng lợi bình âm nhạc, nàng nói hảo fans phản ứng đầu tiên chính là cái này ca thật tốt, nàng muốn nói không tốt fans phản ứng đầu tiên chính là cái này ca khẳng định giác. Vô luận cái này fans có phải hay không nàng fans. Bị Phương Thảo Nhân Nhân như vậy du chủ khen ngợi vì vui mừng ca khúc, lập tức liền hấp dẫn vô số người đến nghe, đương nhiên rất nhiều người nghe qua cũng là sẽ không đi tìm tòi video chủ nhân. Nhưng là chỉ cần trong đó có một tiểu bộ phận người nghe qua sau sẽ tìm tòi video chủ nhân, liền đầy đủ cho Hàn Song Song mang đến một đại ba nhân khí, nàng 30 vạn fans chính là như vậy đến. Hàn Song Song ở trong sân tìm, lựa chọn một làm mặt trên tường đều bày trồng đầy hồng nhạt đóa hoa vị trí thu video, lần này video bối cảnh phi thường xinh đẹp, tràn đầy hoa tươi. Hàn Song Song lúc này đây lựa chọn vẫn là một bài phi thường cần ngón giọng ca khúc, cũng là toàn bộ hành trình cao âm. Lam Nhân đã chú ý Hàn Song Song, còn thiết trí đặc biệt nhắc nhở, chỉ cần Hàn Song Song vừa đổi mới video, di động liền sẽ lập tức phát ra âm thanh nhắc nhở Lam Nhân, Hàn Song Song là Lam Nhân đệ nhất như vậy chú ý chủ bá. Lần này video vẫn là bình thường phổ thông hóa chất, bất quá bối cảnh trở nên dễ nhìn, một mảnh phồn hoa nở rộ bên trong, đứng một thân nhẹ nhàng khoan khoái áo trắng quần đen thiếu nữ, vô cùng sạch sẽ. Lam Nhân mở ra video, nhẹ gật đầu, còn tốt lúc này đây chủ bá không có ý định thanh sướng, tốt xấu có mịp rổ phồn cùng âm tương, tuy rằng thanh sướng cũng rất thêm hay, nhưng là thêm nhạc đệm vẫn là càng tốt một ít. Trong video nữ hài như cũ cười vô cùng sạch sẽ. Hơi mang ngại ngùng, rất dán hợp nàng cho người khí chất, giọng cô bé gái rất êm tai, nàng âm thanh trời sinh có chứa linh hoạt kỳ ảo cảm giác, nói chuyện đều tốt giống tại ngâm sướng. Ta lần này thật cao hứng, bởi vì thượng truyền video sau 3 ngày đều không có nhìn phần mềm, sau đó vừa mở ra liền phát hiện hơn 30 vạn fans, quả thực kinh hỉ đến không biết nên như thế nào phản ứng. Cảm ơn Phương Thảo Nhân Nhân Du chủ đề cử, nếu là không có của ngươi đề cử ta cũng sẽ không có nhiều như vậy fans, phi thường cảm tạ, kế tiếp cái này bài ca hy vọng đại gia có thể thích. Lam Nhân nhắm mắt lại, tận tình hưởng thụ Hàn Song Song tiếng ca, vẫn là linh hoạt kỳ ảo dễ nghe phi thường làm cho người ta thả lỏng. Video phía dưới, Hàn Song Song bình luận khu đã tạc. Hải yêu tiếng ca đây là ta nghe qua sau, chân thật nhất thật cảm giác. Ta nói không ra cái gì đến, liền hai chữ, dễ nghe, một loạt chữ, thỉnh cầu chủ bá phát sóng đi quá tốt nghe, một cái video nghe không đủ. A a a a a tha thứ ta ngoại trừ cái chữ này, nghĩ không ra khác ca ngợi. Lúc này đây trên video truyền sau khi chấm dứt, Hàn Song Song vẫn đợi PM tin tức, quả nhiên, nàng trên video truyền không mấy phút, Phương Thảo Nhân Nhân PM liền tới đây. Có đây không của ngươi cái này bài ca rất êm hay, ta muốn hỏi một chút có thể phát sao? Hàn Song Song lập tức hồi phục, có thể, về sau ta video ngài đều có thể phát, không cần hỏi ta, phi thường cảm tạ ngài mở rộng, nhường ta tăng nhiều như vậy fans. Không khách khí, của ngươi tiếng ca đáng giá, là chính ngươi lưu lại các nàng, ta chỉ là an lợi ngươi một chút. Hàn Song Song lại phát cảm tạ đi qua, đối phương lại không ở tiếp tục trả lời, Hàn Song Song nhún vai, được rồi, vị này quý nhân có điểm cao lãnh, kia nàng liền không quấy rối đối phương. Bị Hàn Song Song cho rằng cao lãnh Lam Nhân lại đầy mặt đỏ ửng ôm di động, nhìn xem Hàn Song Song đánh ra đến lời cảm tạ nói lặp lại nhìn, lòng tràn đầy đều là kích động, cái loại cảm giác này cùng loại với ta cùng thần tượng nói chuyện, thần tượng hồi ta cảm giác. Kích động sau, Lam Nhân liền lần nữa phát Hàn Song Song video, lần này nàng phí tâm viết đề cử văn án. Chủ bá thanh âm là phi thường được trời ưu ái thanh âm, nói chuyện giống như tại ngâm sướng, ta vẫn cảm thấy thư âm thanh này cũng chỉ là tồn tại ở truyền thuyết hoặc là nói là mọi người trong ảo tưởng. Tại sao có thể có người thanh âm dễ nghe đến có thể đang nói chuyện thời điểm hảo giống tại ngâm sướng đâu, thẳng đến ta thật sự nghe được thư âm thanh này, ta mới biết được, đây là thật thật tồn tại. Chủ ba ca khúc mặc dù là lật hát, nhưng là toàn bộ hành trình mang theo chính mình độc hữu ý nhị, đây là thanh âm của nàng mang đến cảm giác, người nghe nàng ca hát liền cảm thấy có loại linh hoạt kỳ ảo xa xăm cảm giác, là thật sự có gột rửa lòng người ma lực. Có lẽ các ngươi sẽ nói ta là tại nhắm mắt tuổi, làm sao có khả năng có người có tốt như vậy thanh âm, ta muốn nói cho các ngươi, chỉ cần các ngươi mở ra video nghe, ngươi rồi sẽ biết, ta nói vẫn là hàm xúc.